Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 429, chém chết. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Hạ Bảo Khánh nằm trên đất. Hắn lồng ngực nơi kiếm thương đã sớm máu me đầm đìa. Thương thế quả thực không nhẹ. Thân hậu kim mới vừa viên ma pháp tướng đều có muốn giải tán cảm giác. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trong miệng ho ra máu, trong cơ thể trí âm trí dương lực lượng giằng co, mơ hồ đã đạt đến cực hạn, khó mà kiên trì tiếp, ta phải lập tức kết thúc chiến đấu. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm chung để lộ ra tàn nhẫn sát cơ. Nhìn về đứng lên Hạ Bảo Khánh, không thể nào, không thể nào, cái này không thể nào. Hạ Bảo Khánh trèo liền đứng lên, lại tựa như thất hồn lạc phách, cả người đều ngu, trong miệng không ngừng nỉ non những lời này. Hiển nhiên, hắn sâu sắc gõ, phải biết, Hạ Bảo Khánh tràn đầy tự tin, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã cảm thấy ăn chắc Mạc Bất Phàm, bất kể Mạc Bất Phàm mạnh hơn nữa, thiên tài đi nữa, cũng không khả năng là đối thủ mình. Bởi vì hắn đối với chính mình tu vi tràn đầy tự tin. Lúc mới bắt đầu sau khi Mạc Bất Phàm quả thật bị chế trụ, tu vi chênh lệch quá lớn, Mạc Bất Phàm có các loại lá bài tẩy, các loại huyền ảo võ học, cuối cùng còn kém một ít. Nhưng là ngay tại Hạ Bảo Khánh thi triển ra tối cường đại thủ đoạn sau, cục diện lại đột nhiên thay đổi. Mạc Bất Phàm dung hợp trí âm trí dương lực lượng, phát huy ra không ai sánh bằng lực lượng. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, gắng gượng vượt qua nặng nề chênh lệch cảnh giới, gắng gượng đem Mạc Bất Phàm sức chiến đấu đẩy tới độ cao mới. Chế trụ Hạ Bảo Khánh, thu được thắng lợi, Mạc Bất Phàm thắng, Mạc Bất Phàm lại thắng. Caesar đến lúc này mới từ trong rung động tỉnh hồn. Không khống chế được nỉ non, Mạc Bất Phàm lại lấy thần phách tiểu thành hậu kỳ tu vi. Chiến thắng thần phách đại viên mãn hậu kỳ địch nhân. Quá mạnh mẽ, này thật quá mạnh mẽ. Là không phải địch nhân không đủ mạnh, mà là Mạc Bất Phàm quá mạnh mẽ. Thần phách tiểu thành hậu kỳ liền có thực lực như thế. Nếu như Mạc Bất Phàm đạt tới thần phách đại viên mãn hậu kỳ, có phải hay không là có thể càng đại cảnh giới giết địch? Đối chiến vô song cảnh cường giả. Kinh khủng như vậy, mọi người thán phục liên tục. Trở lại, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng. Hội tụ toàn lực, lại ra tay nữa. Lần này càng là thi triển ra thông thiên kiếm kinh quyển thứ hai đệ nhị thức lực lượng. Kiếm đạo hình thức ban đầu lực lượng hoàn toàn hiện lên. Cheng! Càng phát ra sắc bén tiếng kiếm reo vang lên, phảng phất thẳng vào linh hồn, dừng tay, Hạ Dược hét, quét, hắn phá không mà tới, ngươi nghĩ đi đâu, bảy đạo hồ ly đuôi trực tiếp nện xuống, không chút do dự, mang theo khuynh thiên như vậy uy thế, đánh về phía Hạ Dược. Hạ Dược nhất thời kinh hãi, ngừng lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngăn cản Hồ Tiểu Ngọc tấn công. Ung ung, trên bầu trời truyền đến năng lượng kinh khủng ba động. Ngươi không có cơ hội. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, thần sắc không có chút nào biến hóa. Thấy lại hướng Hạ Bảo Khánh. Mắng, Hạ Bảo Khánh, nếu như ngươi có thể tiếp bổn tọa một kiếm này, liền cho ngươi một cái còn sống cơ hội. Thông Thiên Kiếm kinh quyển thứ hai đệ nhị thức. Đâm. Hai tay Mạc Bất Phàm cầm kiếm, lực lượng toàn thân hòa tan vào rồi một kiếm này chính giữa. Thân kiếm toát ra vô lượng quang, chói lóa mắt, sáng chói như liệt nhật, thái âm u huỳnh, thái dương trúc chiếu, mênh mông hồn nguyên, anh phách lực, tinh phách lực, còn có địa tâm chi viêm, linh sát tâm viêm lực lượng. Một kiếm này kiếm quang, ngũ thải ban lan, hưu. khi này một kiếm đâm ra sau, kia kiếm quang đạt đến tới được đỉnh phong, giống như một vòng liệt nhật trong nháy mắt sáng lên, ngưng tụ thành một điểm, biến thành một đạo áp xúc đến mức tận cùng kiếm quang. Chỉ là dài 10 mét, đâm thẳng tới, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta. Đừng mơ tưởng, tuyệt đối không thể. Đối mặt tử vong uy hiếp, Hạ Bảo Khánh từ trong thất hồn lạc phách tinh thần phục hồi lại. Đối mặt Mạc Bất Phàm này tột cùng nhất một kiếm, hắn cũng bắt đầu liều mạng, chèn ép trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Kim cương viên ma đang nộ hống, thanh âm chấn động, giống như kinh lôi. Ông, màu hoàng kim lưu ly quang lóng lánh. Đến đây đi, Hạ Bảo Khánh giống to. Kim cương viên ma vô song quyền. Hạ Bảo Khánh kêu gào. Hai tay nắm quyền, toàn bộ lực lượng hội tụ, ngưng tụ với nhau, tạo thành hai cái to lớn quang cầu. Kim sắc lưu ly quang lóng lánh chân trời. Hắn hai quả đấm gắng sức đánh ra. Trong phút chốc, tạo thành mênh mông quyền ấn. Giống như một tòa sa cổ thần sơn đập tới. Tạo thành từng quyền sóng trùng kích. Sinh ra từng vòng âm bảo vân. Nổ bể ra tới. Đùng. Sau một khắc, kia dài 10 mét. Ngũ thải ban lan kiếm quang đâm tới rồi. Cùng kia mênh mông quyền ấn so sánh, kiếm quang chỉ có 10 mét lớn nhỏ, mà quyền ấn đường kính lại có mấy ngàn thước, chênh lệch khổng lồ như vậy. Kiếm quang chiều dài tương đối nhiều nhất với quyền ấn một cọng tóc gáy. Nhưng mà, chính là như vậy khoa trương dáng chênh lệch, kia dài 10 mét kiếm quang, lại gắng gượng để ở rồi đường kính mấy ngàn thước quyền ấn. Tràn đầy thị giác cảm giác chấn động, cái loại này hình ảnh làm người ta kinh ngạc run rẩy. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, quyền ấn bắt đầu băng liệt, lấy kiếm quang thứ trung địa phương làm trung tâm, không ngừng nứt toác ra, kia từng đạo kẽ hở, không bao lâu liền lan tràn đến toàn bộ quyền ấn. Không, Hạ Bảo Khánh bi thiết, hoành, quyền ấn muốn nổ tung lên. Hoàn toàn bể nát, một màn kia dài 10 mét kiếm mang, tản mát ra ngũ thải ban lan kiếm quang, lại lần nữa đâm tới. Phốp, máu tươi tung tóe. Hạ Bảo Khánh trơ mắt nhìn kiếm mang đâm tới, nhưng không cách nào né tránh, không cách nào né tránh, trơ mắt nhìn tử vong hạ xuống, kiếm mang đâm vào hắn quả đấm, toàn bộ cánh tay đều bị đâm thủng. Đại trưởng lão, cứu mạng a! Hạ Bảo Khánh đang giống, hắn xét ở tận cuối cùng lực lượng, ảm đạm kiếm mang khoảng cách Hạ Bảo Khánh mi tâm chỉ có không tới 1 cm. Có một tầng mỏng manh kim sắc lưu ly quang ở ngăn cản. Mạc Bất Phàm, Hạ Dược cúi đầu, ánh mắt co rúc lại, giận dữ hét, nếu như ngươi dám giết Hạ Bảo Khánh, bồn trưởng lão nhất định sẽ làm cho ngươi toàn bộ tông môn chôn theo. Phốp, Hạ Dược lời nói vừa dứt, kia ảm đạm kiếm mang liền đánh tan Hạ Bảo Khánh cuối cùng phòng ngự. Đâm vào hắn mi tâm, từ hắn sau ót phá thể mà ra, lộ ra một vệt đỏ trắng xen nhau chất lỏng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Bảo Khánh trợn to hai tròng mắt, trong mắt sinh cơ ở dần dần ảm đạm, mang trên mặt không cam lòng, hối hận, cùng với khó tin. Cùng với kinh ngạc, kim cương viên ma pháp tướng giải tán, kim sắc lưu ly quang hoàn toàn tiêu tan, Hạ Bảo Khánh thi thể trực đỉnh đỉnh té xuống, nện xuống đất, Hạ Bảo Khánh, vẫn lạc, a, Hạ Dược đang gầm thét giống giận, cực kỳ tức giận, đang gầm thét, Mạc Bất Phàm, bổn tọa nghe được, không cần kêu lớn tiếng như vậy, khoe khoang ngươi giọng lớn sao? Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt của hắn tái nhợt, thương thế không nhẹ, bên trái thân thể hiện đầy hàn xương, bên phải thân thể giống như bị nấu chín tôm hùm như thế. Đỏ bừng một mảnh, không ngừng bốc hơi nóng, phảng phất bị nấu chín như thế. Ông, Mạc Bất Phàm nhanh chóng thu liễm lực lượng, Thái Âm U Huỳnh cùng Thái Dương Trúc Chiếu biến mất, Địa Tâm Chi Viêm cùng Linh Sát Tâm Viêm ở trong người rong ruổi. Khôi phục thương thế, công pháp vận chuyển, hấp thu linh khí, khôi phục hồn nguyên, có thể nói, bây giờ Mạc Bất Phàm đã là cực hạn, hồn nguyên cơ hồ bị đã tiêu hao hết, sử xuất kia một chiêu mạnh nhất, liền thần phách đại viên mãn hậu kỳ Hạ Bảo Khánh cũng có thể chém chết. Mới vừa rồi một kiếm kia uy lực, quả thực vượt quá tưởng tượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.